Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 11 nghi ngờ thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kít chiếc 8C Spider mui trần giảm tốc độ đi song song với nó người đẹp lên xe cô. T.A. hạ kính mắt và nháy một bên với nó. Nó nghe thấy nhưng cố tình làm lơ. Em gì xinh xinh ơi, lên xe anh cho quá giang nè. Hát thì nó không nhịn được nữa rồi. Ha ha ha, anh làm cái gì vậy? Không nhận ra tôi sao? Anh giật nảy mình, là nó à, thế thì tốt rồi, chuyện là ngày nào đến trường anh cũng đều chờ một cô nào đó xinh xinh đi cho nó. Quách ngó ngang quay dọc mà thấy đứa nào cũng tạm tạm, không phải dạng. Hót, nên cho qua, bỗng đằng trước có một em ăn mặc khá được, nhìn song song thì thấy xinh, ai ngờ lại là nó. Anh trêu ý mà, lên xe không anh chờ đi học. Ha ha, bảo không có em nào để chờ thì nói tuẹt ra đê. Lại còn, ha ha ha, mọi người xung quanh đều quay ra nhìn cặp đôi. Cô xác định điểm dừng này, anh thì đen hết cả mặt, hờ hờ. Ngại thật đấy, thôi lên đi không mọi người nhìn kia, anh thúc giục nó, không đâu, em đây sợ bị hiểu nhầm lắm, càng tốt hiểu thành bạn gái đi thì càng vui chứ sao. Anh lầm bầm cái gì đấy, à, có gì đâu, thế lên đi please, nó bỗng đứng khựng lại, đôi chân vòng qua bên kia cửa xe, đôi tay khẽ mở cửa. Do đang chìm đắm trong sự vui mừng nên anh cũng không để ý, đến nơi rồi anh dai. Nói xong nó đi thẳng vào trường. Hát anh mới thấy là đã đến trường từ đời nào rồi không hay. Mọi người qua đường ai cũng bàn tán đồ kiểu nào thì thằng kia khi bo ca khong cho cô gái kia lên xe xong lại thằng dở hơi kia người ta đến nơi rồi mới mở cửa moi pha phô. Bla, bla, cá người sai hết rồi đây là nó chứ có phải anh buồn xỉn đâu, ức quá anh phóng xe đi luôn mà không thèm vào trường nữa, dám coi thường anh à, cứ đợi đấy. Còn nó sau khi vào trường thì ba chân bốn cẳng. Ủa sao chị, dị nhân, vậy, đi tìm khu A, sơ đồ trường tư Chamberlain tòa C1, tầng 1, khu A, khu hiệu bộ, khu B, khu thể thao, nhà đa năng, khu 100, căn tin, tầng 2, lớp SS khối 10, 11, tầng 3, lớp SS khối 12, phòng của hội học sinh, tầng 4, sân thượng, quán cà phê, âu ngôi trường lằng nhằng nhất mà mình từng biết, cài, cánh cửa phòng hiệu trưởng được nó mở ra một cách nhẹ nhàng. Sao không cho, hồn đất, như chị thường làm đê. Con chào chú, nó thì dần lại ngồi đối diện với ông chú đáng kính của mình. Con về rồi à, miệng nói nhưng tay ông vẫn dán vào việc rót trà. Mời khách, con uống đi, con xin, nó cũng đưa tay ra với rồi nhấp một ngụm. Thế con đến đây có việc gì không? Chuyện của em con, lại thằng lãm à, chú nghĩ chắc nó vẫn ổn thôi, bệnh viện hình như cũng nói thế mà. Con không tin đâu, con thấy mấy người họ cứ giả tạo sao sao ế nên vừa mới làm thủ tục chuyển viện cho nó rồi. Cái gì, ông đứng hẳn lên đập bàn. Chú sao vậy, con chuyển nó sang bệnh viện tốt hơn thôi mà. Nó nhíu mày, ông chú này dạo này rất kỳ lạ nhen. À không, ta nghĩ là thằng bé nó vẫn còn yếu, sợ chuyển đi chẳng may. Không sao đâu, chú cứ yên tâm đi. À mà còn chuyện con Trúc thế nào rồi? Chú tìm được nó chưa? Vẫn, N chưa, ta cũng nhờ cảnh sát vào cuộc rồi. Ô cầm, vậy thôi con đi đây tạm biệt chú. Cánh cửa bên ngoài vừa đóng lại tiếng nhạc chuông trong phòng bỗng dưng reo lên. Alo, Minh hả, im đi, đừng có gọi tên tôi như thế. Nói mọi chuyện thế nào rồi? C-on bé có hỏi về chuyện của nhỏ Trúc và nó vừa mới chuyển bệnh viện cho thằng lãm xong. Bệnh viện nào, tôi, y không biết, được rồi nếu, à, Minh à, à không tôi định nói là con bé còn yêu cậu nhiều như thế, tại sao cậu lỡ làm vậy? Chuyện này không liên quan đến ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ông cũng đâu có máu mủ gì với nó, chẳng qua vợ ông là cô của nó thôi chứ có gì đâu. Đừng để tình cảm chú cháu xen lẫn vào chuyện này. Tôi cảnh cáo ông đấy. Được rồi, chào cậu tôi sẽ nhớ. Tút tút tút, ai ra, mệt ta thực sự mệt vừa áp chương mới cho cái chuyện này lại còn phải áp chương mới cho chuyện kia ai thương ta không? Hụ hụ ốm òi, ta có một câu hỏi đây. Đố mọi người biết nhân vật Minh Anh là ai? Lam Anh, Minh Anh có quan hệ gì? Mà nhớ đón xem chuyện mới của ta nhá. Nữ phụ mà dám PR nam chính ta, chuyện ngược đời, cách chương.